Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với cuốn Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 18 để chúng ta đến với nội dung tập số 2 của cuốn số 18 này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc đó tôi đã thay đổi hình tượng, lại xuất hiện trong trạng thái âm hồn. Có lẽ Trương Tinh Sương không thể nhận ra tôi. Tôi truyền đạt ý niệm cho Tiêu Ngọc. Cô ta quay sang nhìn về phía của Trương Tinh Sương nhẹ nói: "Không quen biết, tôi chưa gặp cô bao giờ. Còn dám nói dối, có cần ta nhắc nhở cho các ngươi biết không? Phương Cương, năm đó chúng ta đã gặp nhau trên đường phố Xuân Hải. Ta đã bảo vệ Hứa Hồng Long. Người trong trạng thái âm hồn đã dẫn theo hơn chục nữ quỷ. Trong tiết mục liên hoan phim tại Sơn Hải, người đã giết chết đám người của Tả Thu Phi. Người thật sự cho rằng bản thân chân nhân không nhận ra ngươi? Nói cho các người biết, chỉ cần bản chân nhân đã gặp mặt trực tiếp với người thật, cho dù là ngươi có huyễn hóa cũng sẽ bị hỏa nhãn kim thanh của bản chân nhân nhận ra. Phương Cương, còn vì cô nương quỷ này, các ngươi còn dám mở miệng phủ nhận không?" Trong lúc nói chuyện, Trương Tinh Sương thản nhiên dùng chiếc thoa gỗ kẹp mái tóc dài. Cô ta tháo kính ra cho vào trong ba lô chống nước, vẻ mặt rất lãnh đạm. Tiêu Ngọc kinh ngạc mở to đôi mắt, sau đó thì nữ quỷ chậm chậm quay đầu nhìn tôi. Cô ta đang lo lắng, tựa hồ như là Tiêu Ngọc đã chuẩn bị rút dao đề phòng tới nơi rồi. Tôi phất tay ra hiệu cho Tiêu Ngọc trấn tĩnh lại, sau đó chậm rãi nhìn về phía nữ quỷ đáng chết đó. Trương Tinh Sương quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là hỏa nhãn kim thanh. Có điều ngươi còn không nghĩ tới, trước khi xảy ra sự việc đó ta đã gặp hai chị em ngươi rồi. Khi đó ta dùng trạng thái linh hồn nhập vào thân xác một thanh niên tới Sơn Hải để làm việc. Ta đã đứng nói chuyện với hai chị em ngươi trên bàn công khách sạn rồi đó. Người thanh niên đó chính là ngươi? Trương Tinh Sương kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu, sau đó cô ta cười rất tươi. Quả nhiên là cao đồ của Đạo Hoa Bá Bá, thật là thú vị. Đúng vậy, ta đã không phụ sư phụ dạy dỗ. Khi đó ta đã đi chút dần cho hơn chục nữ sinh đã hàm oan mà chết. Còn ngươi thì sao? Dựa vào pháp lực cao thâm của mình, không hỏi rõ trắng đen như thế nào, ngươi đã lao vào tấn công chúng ta. Cho tới bây giờ ta cũng không hề thấy ngươi có chút ăn năn hối cải. Sao vậy? Đây là phù giao từ trong truyền thuyết nổi tiếng căm ghét cái ác như kẻ thù sao? Nhìn ký hiệu thợ săn sáng chói trên người của ngươi, chắc là người muốn giết vật săn là ta chăng? Tôi nhìn Trương Tinh Sương mỉm cười chế nhạo. Vẻ lãnh đạm tự cao của Trương Tinh Sương nhất thời bị phá vỡ, trên khuôn mặt cô ta lộ ra một vẻ xấu hổ. Đích xác năm đó cô ta chưa tìm hiểu rõ sự việc nên đã làm sai, lúc này bị tôi nhắc lại đương nhiên cô ta cảm thấy khó chịu. Loại nữ nhân đỉnh cao này còn có phụ thân là Trương Khách Thuần, mà những người trong đạo thượng không ai dám đắc tội. Ai dám lên mặt chỉ trích cô ta đây? Nhưng tôi không quan tâm tới những vấn đề của cô ta, cần nói thì cứ nói thôi. Phương Cường, thực sự ta đã nhìn nhận sai trong việc này. Ta không ngờ Hứa Hồng Long uy danh đỉnh đỉnh, sau lưng lại đi làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nhưng mà tình hình năm đó chắc người cũng biết. Nếu đổi lại là ngươi, nếu là ngươi gặp một đám quần ma đang giết người tại liên hoan phim, ngươi sẽ làm gì? Đừng nói rằng với ta người có khuynh hướng thích xem ma quỷ giết người. Nếu đúng như vậy ta sẽ xem thường ngươi. Ngươi... Tôi tức giận chỉ vào Trương Tinh Sương mà không biết nên nói cách gì. Có sư tỷ tất phải có sư muội. Ngụy Kỳ là một kẻ ăn nói sắc sảo, truyền cưỡng từ đoạt lý. Trương Tinh Sương cũng là một kẻ như vậy. Tỷ muội đồng môn đúng là rất giống nhau, đều không phải là loại đèn hết dầu. Ngươi cái gì mà ngươi? Là một con mồi săn có thể sống đến ngày hôm nay, vẫn coi là ngươi có bản lĩnh. Đừng lo lắng, ta không phải là loại người dễ bị người khác dắt mũi, dám bày ra cục thế để ngầm hại ta. Còn muốn ta làm theo ý của người đó có mà nằm mơ. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ gây ra bất lợi cho ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hãy nói cho ta nghe, đột nhiên ta bị đẩy lên một con tàu ma hỗn loạn, sau đó tìm đến tận nơi này. Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu ra sao. Chúng ta không đánh thì không biết nhau. Người không ngại chia sẻ thông tin chứ, có được hay không? Trương Tinh Sương vừa nói vừa duỗi chân duỗi tay, toàn thân thả lỏng điều bộ tự nhiên như ở nhà. Tôi thầm nhủ trong lòng sự mở rộng của con lệch đã ngừng lại. Nếu không tôi nhất định sẽ lại cho cô ta rơi xuống nước, xem cô ta có còn kiêu ngạo được như vậy hay không. Tôi thầm chỉ mắng một hồi, tôi cố nặn ra một nụ cười trên môi rồi nhẹ giọng nói. Trương chân nhân, cô nói có tư cách để nghe, vậy là ta phải nghe theo ngươi hay sao? Nằm mơ đi. Đây là những thông tin mà ta đã phải liều mạng mới có được. Giờ vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết? Muốn biết phải không? Muốn đỡ phải đi đường vòng phải không? Được, ngươi cần phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Phương Cương, đừng tính toán như vậy nữa. Cha ta và sư phụ ngươi là huynh đệ. Nếu tính ra ngươi ngang hàng với sư đệ của ta, là sư huynh của Ngụy Kỳ. Nếu ngươi vẫn so đo như vậy, không giống nam nhân chút nào. Trương Tinh Sương mở tân đôi mắt nhìn tôi. Cô ta đang dùng cái khích tướng. Thế nào mới là nam nhân? Chẳng lẽ ta vô duyên vô cớ bị ngươi đánh trọng thương, suýt chút nữa thì mất mạng ở thành Xuân Hải, ta vẫn không nói được gì sao? Đây chính là nam nhân sao? Ngươi đã quên đi món nợ đó rồi sao? Đúng là kẻ si nói mộng. Ngươi nên nhận thức được sai lầm của mình, giúp đỡ Hứa Hồng Long tương đương với tổng phạm, nhất định sẽ có nhân quả báo ứng. Ngươi thiếu nợ chúng ta. Để ta nói cho ngươi biết những gì xảy ra đêm đó, sau khi ta bị ngươi đánh cho trọng thương. Tôi đem toàn bộ sự việc xảy ra trong ngôi nhà ma trên đường Sơn Nông kể lại cho Trương Tinh Sương nghe. Vẻ mặt của tôi u ám nói, ta buộc phải hứa với hai lão quỷ áo tím đến mang sơn phá giải mộ táng cục. Tất nhiên ngươi biết việc này nguy hiểm thế nào rồi. Được, hôm nay để ta nói cho ngươi biết sự việc mộ táng cục ở mang sơn. Ngươi không thể đứng ngoài không quan tâm đúng không? Nếu vậy thì không ra gì nữa rồi. Nói xong tôi lục tìm điếu thuốc và châm lửa. May là thứ này đã được để trong ngăn chống thấm nước và vẫn có thể hút được. Phương Cương, được rồi, mà kệ đời trưởng bối có quan hệ gì, nhưng mà ngươi đem chút xuống đầu của ta. Trương Tinh Sương có chút tức giận mà nhìn tôi. Đừng nói nhảm nữa, phù giao tử có nhận lời hay không nói cho ta biết, đừng để ta coi thường ngươi. Tôi vừa hút thuốc vừa ngắt lời cô ta. Ngươi... Phù giao tử lập tức đứng bật dậy, đôi mắt như là tóe lửa. Tôi thầm nghĩ, phù giao tử danh chấn thiên hạ, làm sao lại bị tôi làm khó như vậy được. Ngươi cái gì mà ngươi, chẳng lẽ làm sai thì không cần bồi thường? Trương chân nhân. Tôi kéo dài câu cuối bắt cô ta phải chịu hiện thế báo. Tiêu Ngọc đã giải tỏa được sự tức giận, nữ quỷ đang che miệng cười trộm. Một đạo hắc khí lóe lên trên khuôn mặt trắng hồn của Trương Tinh Sương. Cô ta lúc này giận chừng mắt nhìn Tiêu Ngọc. Uy lực mạnh mẽ làm cho tiếng cười của Tiêu Ngọc phải dừng lại. Tôi liền hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi tới trước mặt của Trương Tinh Sương lạnh lùng nói. Sao vậy? Bắt nạt cô ta một lần còn chưa đủ, sao muốn lặp lại lần nữa? Ngươi chỉ biết bắt nạt nữ quỷ thôi sao? Cả ác nhân thì không thấy ngươi đi trừng phạt. Cái gì mà chân nhân không biết phân biệt đúng sai? Câm mồm! Trương Tinh Sương cả giận nói. Chiếc thoa kẹp tóc bằng gỗ gãy thành mấy mảnh, mí tóc dài của Trương Tinh Sương bay lên trong gió. Cô ta đang vận hành khí công, pháp lực nặng nề. Khí thế của Trương Tinh Sương còn lợi hại hơn Ngọc Tỷ chân nhân rất nhiều. Quả nhiên là một đại nhân vật trong lớp trẻ. Muốn động thủ với ta sao? Tôi khinh thường chế nhạo. Người thật thông minh, người nói đi nói lại, ta cũng đã hiểu được. Đầu tiên ngươi yêu cầu ta cùng ngươi đi thám hiểm mang sơn, sau đó ngươi cầu ta gia nhập liên minh của ngươi, tìm đường sống sót để ra khỏi đây, có phải không? Trương Tinh Sương rất là thông minh, đương nhiên cô ta hiểu được ý đồ của tôi. Chân nhân thực sự rất thông minh, ý tôi đúng là như vậy. Tôi mỉm cười mà đáp, muốn trở thành đồng minh của ta, ngươi cũng phải là kẻ có cân có lạng mới được. Tới đây dốc hết sức cho ta xem bản lĩnh của sư đệ ta như thế nào. Nếu người có thể khiến cho ta bội phục, việc liên minh có thể bàn bạc được. Nếu như ngươi không vừa mắt ta, vậy thì ngươi nói khoác rồi. Trương Tinh Sương bĩu môi, cô ta lấy trong giỏ sách ra một chiếc la bàn. Nghe cô ta nói như vậy, tôi nắm chặt nắm đấm. Sau đó tôi lấy thanh đại đao từ trên lưng xuống rồi chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, đắc tội rồi. Nói gì là đắc tội với không đắc tội? Nể tình ngươi là đệ tử của đạo hoa sư bá, đồng thời đã chăm sóc Ngụy Kỳ một thời gian, bản chân nhân sẽ nhường ngươi ba chiêu, mời. Cùng những lời này, thân hình như không có trọng lực của Trương Tinh Sương bay về phía sau mấy mét. Màn thể hiện công phu này khiến lông mày của tôi dựng ngược cả lên. Nữ nhân này quá là lợi hại, có điều tôi thực sự muốn thử xem liệu hiện tại bản thân của tôi có đủ mạnh mẽ để đối đầu trực tiếp với cô ta hay không. Ta là dưỡng quỷ sư, ngươi biết điều này không? Tôi nhào mắt nhìn Trương Tinh Sương mà nói. Đây cũng là một hình thức dò hỏi. Tôi không biết thân phận Mao Sơn quỷ môn của tôi, đối phương đã biết hay chưa, nhưng mà quan hệ giữa sư phụ tôi và người đứng đầu Long Hồ Sơn là Trương Khách Thuần lại rất tốt. Không chừng Trương Tinh Sương cũng biết được về tôi rồi. Ta đương nhiên đã biết, người cứ thả tất cả đám quỷ quái của ngươi ra đi, bản chân nhân sẽ tiếp chiêu. Trương Tinh Sương cười ngạo mạn. Thái độ này của Trương Tinh Sương khiến người ta rất khó chịu, nhưng cũng có thể xác định chắc chắn Trương Tinh Sương nên biết tôi là đệ tử của Mao Sơn quỷ môn. Trong lòng của tôi thầm than, sư phụ, người không làm tốt công việc bảo mật của mình rồi. Cũng được, dù sao âm dương dưỡng quỷ tông cũng đều biết hết tôi không sợ người khác biết được. Mao Sơn Tam Môn sẽ không làm khó người của Mao Sơn quỷ môn chăng? Mặc kệ, nếu âm dương dưỡng quỷ tông áp bức tôi sẽ dựa vào Trương Khách Thuần. Còn đối với Mao Sơn Tam Môn, hai đệ tử nội môn của họ còn chưa xuất hiện ở đây. Đợi đến lúc bọn họ xuất hiện, tôi sẽ tìm cách thiết lập mối quan hệ tốt với họ. Nếu thực sự không được, tôi sẽ đem bọn họ ra để mượn oai hùng. Phải làm sao bây giờ? Mao Sơn sẽ vĩnh viễn không bao giờ để ý tới Mao Sơn quỷ môn nữa. Tôi vẫn không tin vào chuyện này. Ở thế hệ của tôi, nếu tôi có thể khôi phục lại tư cách chính thống của Mao Sơn quỷ môn, có thể nhận tổ quy tông, liệu các lịch đại tông chủ của Mao Sơn quỷ môn trước đây có hài lòng không? Có lẽ sẽ là rất khó. Nếu có thể dễ dàng trở lại Mao Sơn chính thống, chẳng lẽ các lịch đại tông chủ của môn phái năm xưa lại không đi làm? Điều này cho thấy rằng vấn đề này tưởng dễ làm nhưng lại siêu khó. Nếu không, trải qua trăm năm rồi mà môn phái vẫn không có sự tiến triển, có điều kiện nào cho Mao Sơn chính thống không? Chẳng lẽ lại là sau khi chúng tôi loại bỏ âm dương dưỡng quỷ tông, chúng tôi mới đủ tư cách quay trở lại tông môn chính thống? Nghĩ đến sư nương cho tới toàn lãnh am và những thủ đoạn khủng bố của các sư tôn, tôi cảm thấy rùng mình kinh hãi. Muốn tiêu diệt những đại sư tôn luôn che chở cho âm dương dưỡng quỷ tông, sao có thể dễ dàng như vậy được chứ? Đó chẳng phải là những lời của những kẻ si ngốc trong giấc mộng hay sao? Nếu như vậy, muốn khôi phục chính danh của Mao Sơn quỷ môn sẽ vô cùng khó khăn. Trong khoảnh khắc này tôi nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng mà tôi không chậm trễ hành động. Tôi lập tức liên lạc với hai nữ quỷ trong rừng núi xa xôi. Đối chiến với Trương Tinh Sương tuy rằng không phải là một trận chiến sinh tử, nhưng nhất định phải có ba nữ quỷ trợ chiến, dốc hết những sức lực mới được. Nếu không, tôi sẽ bị nữ nhân đáng chết Trương Tinh Sương đánh chết. Tên tuổi của Phù Giao Tử đang vang dội khắp thiên hạ trong suốt nhiều năm, đó đâu phải là hư danh. Tuy rằng Trương Tinh Sương không sử dụng gương bát quái, nhưng chỉ với chiếc la bàn trông rất bình thường trong tay của cô ta cũng đủ để khiến cho tôi phải kinh hãi. Cô ta là khuê nữ của Trương Khách Thuần, trên người của cô ta có rất nhiều thư pháp bảo. Bất cứ một vật gì cũng có thể là bảo vật quý hiếm. Trương Tinh Sương không thể dùng một chiếc la bàn bình thường để chiến đấu với một dưỡng quỷ sư. Điều đó quá là hư vọng rồi. Tôi cho rằng chiếc la bàn này nhất định phải có pháp lực khắc chế yêu ma quỷ quái, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Lần trước chúng tôi đã bị đánh cho rất thê thảm, lần này ít nhất tôi phải thắng được một trận chứ. Nếu không, sau này tôi sẽ không còn cách nào cứng rắn trước mặt cô ta và Ngụy Kỳ nữa. Theo tâm ý liên thông, Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên lập tức xuất hiện bên cạnh của Tiêu Ngọc. Ba nữ quỷ đồng dạng nhìn Trương Tinh Sương bằng một ánh mắt căm thù, bởi vì cả ba người bọn họ đã phải chịu rất nhiều tổn thất từ nữ nhân đáng chết này. Cả ba nữ quỷ đều ghi hận trong lòng. Ồ, bọn họ đều là những nữ quỷ quen thuộc. Phương Cương, ta nhớ tới lúc đó, người dẫn theo hơn chục quỷ cô nương. Hiện tại sao lại chỉ còn ba người bọn họ? Trương Tinh Sương trên tay cầm la bàn. Cô ta cảnh giác nhìn ba nữ quỷ đang cầm dao với một vẻ mặt thích thú. Sau đó quay lại hỏi tôi. Các cô nương kia Đại Kiều đã báo, trong tâm Liễu Nguyện ta đã giúp bọn họ đi đầu thai rồi. Ba nữ quỷ này không yên, sợ một mình ta giống ở trên đời, ta sẽ luôn bị những kẻ xấu xa khoác cho mình danh hiệu chân nhân. Nhưng mà không biết làm việc tốt ức hiếp bắt nạt, cho nên bọn họ tình nguyện ở lại giúp ta. Nhưng khi thời cơ đến, bọn họ cũng sẽ đi đầu thai vãng sinh. Đôi lông mày liễu của Trương Tinh Sương tức giận dựng ngược cả lên. Phương Cương, người đang nói ai lừa gạt không làm việc thiện? Người đang giễu cợt bản chân nhân phải không? Lá gan của người cũng không nhỏ. Người không sợ chân nhân kích phát sấm sét giết chết người sao? Dù là người có hàm dưỡng đến đâu cũng không chịu nổi sự châm chọc như vậy. Huống hồ tính cách của Trương Tinh Sương lại như vậy. Trương chân nhân, phải chăng ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi? Ta chỉ tùy tiện nói tại sao ngươi tự nhận vơ vào mình mà thôi. Đây là biểu hiện của lương tâm cắn rứt sao? Mong chân nhân chỉ giáo. Nở một nụ cười nhạt, tôi càng châm thêm sự bực bội trong lòng của cô ta. Trong lúc đối đầu, thường là người bình tĩnh có thể cười đến phút cuối cùng. Đối mặt với phù giao tử, tôi không tham lam thắng lợi, nhưng muốn giữ đường thế ngang bằng, ngang tài ngang sức, tôi đành phải uổng phí một chút tâm lực. Việc đầu tiên là phải chọc giận cho cô ta. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Sự chênh lệch giữa tôi và cô ta quá lớn. Nếu không nhờ khả năng đặc biệt của mắt phải, trong 3 phút tôi sẽ không đáp ứng so tài với cô ta. Mỗi khi kích hoạt công năng đặc biệt của mắt phải, tuổi thọ của tôi sẽ bị rút ngắn được mấy chục ngày. Điều này thực sự khiến tôi rất lo lắng. Nếu không cẩn thận, sau một lần kích động công năng đặc biệt đó, tuổi thọ của tôi đã cạn dần. Tôi sẽ ngã lăn quay trên mặt đất mà chết, điều đó thực sự không đáng. Này Trương Tinh Sương, không biết môn phái chính đạo của Long Hồ Sơn có bí pháp nào kéo dài tuổi thọ hay không? Nếu có thể tìm ra cách để truyền thụ phải chăng? Hình như tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cho dù có bí pháp như vậy, làm sao họ có thể dễ dàng đem truyền thụ cho tôi? Nhưng ai quy định không được suy nghĩ nhiều đây? Tôi thích suy nghĩ lung tung, nếu không phụng thì cứ lao tới cắn tôi đi. Phương Cường, người nói như vậy là muốn chọc tức bản chân nhân sao? Phải chăng người đã quá coi thường bản chân nhân rồi? Khi người còn theo đạo Hoa Sư Bá để học thuật, phổ giao tử ta đã thành danh trên giang hồ, đâu dễ trúng kế của ngươi. Vẫn là câu nói đó, ta nhường ngươi 3 chiêu tới đây đi. Trương Tinh Sương đột nhiên giảm đi sự tức giận, vẻ mặt của cô ta bình tĩnh tựa mặt hồ. Nhưng chỉ có quỷ mới biết được phía dưới đang có những đợt sóng ngầm sắp trào dâng. Tôi ngạc nhiên và cảm thấy bất lực. Rất khó khăn tôi mới chọc giận được cô ta. Tại sao nữ nhân đáng chết này lại điều chỉnh tâm lý ngay được? Phù giao tử quả nhiên lợi hại, thực sự là khó đối phó. Đại danh đỉnh đỉnh, ta không biết, ít nhiều chắc là do cha ngươi. Tôi trực tiếp ngắt lời, bởi vì loại người như Trương Tinh Sương nhất định không chịu nổi những lời lẽ như vậy. Trương Tinh Sương tức giận nghiêm giọng quát, ngươi còn dám nói nhảm, ta sẽ không còn nhường ngươi 3 chiêu nữa, hãy xem đây. Tôi đang đắc ý vì đã kích nổ được Trương Tinh Sương, bất ngờ nghe thấy câu này tôi rất sững sờ. Tại sao cô ta nói lời lại không giữ? Tôi chỉ tay vào người nữ nhân đó. Tín ư, điều đó chỉ là thứ nam nhân mới cần giữ. Tôi là một nữ nhân, chẳng phải là thích trở mặt là trở mặt sao? Chỉ có quỷ mới nói với ngươi về chữ tín. Lòng bàn tay của Trương Tinh Sương lướt qua la bàn. Chiếc la bàn tưởng chừng như bình thường đột nhiên phát ra âm lôi vô thành vô tức. Quả nhiên nó là bảo vật chuyên dùng để khắc chế tà ma. Chỉ cần nhìn vào sự lưu động của âm lôi, tôi đã biết được rằng sức công kích của nó là rất siêu phàm. Đám tiểu tiên con người đều co rút lại. Hiển nhiên đối với ba nữ quỷ này, sấm sét chính là điều mà bọn họ vô cùng khiếp sợ. Năm xưa chúng tôi đã bị trọng thương vì âm lôi của Trương Tinh Sương. Nữ nhân đáng chết này nếu đã không giữ chữ tín, ta sẽ cho người một bài giáo huấn. Tôi cũng đại nộ nhưng trong lòng cũng tự cảnh tỉnh chính mình. Nói chữ tín với nữ nhân này có khác gì đàn gầy tai trâu. Đồng thời tôi cũng hối hận rằng mình đã vượt qua giới hạn của việc khích tướng. Lòng tự tôn của Trương Tinh Sương lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc là dẫn hỏa thiêu thân vậy. Cũng chẳng còn con đường lui, càng động thủ sớm càng nắm được phần chủ động. Trong miệng của Trương Tinh Sương đang âm thầm niệm động chú ngữ. Cộng với âm thanh của chú ngữ, phía bên trên la bàn xuất hiện một năng lượng mô phỏng theo sơ đồ thái cực bát quái. Một đạo lôi quang như bị chiêu gọi đánh thẳng vào trung tâm của la bàn. Không xong rồi, pháp thuật của cô ta đang trở nên mạnh mẽ hơn với đòn tấn công này. Tôi phải nhanh tay động thủ mới được. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, tôi lập tức ra lệnh công kích. Ba nữ quỷ đồng thời phát động quỷ thuật đạt đến đỉnh điểm để tấn công. Mấy tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, những đạo hồng quang kim xả kiếm, lại thêm đạo thuật âm khí ngưng tụ thành binh đồng loạt phát tác. Những đạo âm khí kinh hoàng lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Những đạo quỷ thuật của ba nữ quỷ tấn công từ tầm xa đã lao tới trước mặt của Trương Tinh Sương. Thân hình của mấy nữ quỷ đều đang nhón chân, giống như là đang có một luồng năng lượng đang kéo bọn họ đi. Đồng thời âm dương lôi từ trong chiếc la bàn cũng bất ngờ phóng ra, đối đầu với sự oanh kích của ba nữ quỷ. Nhất thời một ngọn diêm hỏa cuồng bạo bốc lên, những ngọn lửa bốc mãnh liệt bay thẳng lên trời. Ba nữ quỷ đồng loạt kêu lên những tiếng thảm thiết, thân hình của ba nữ quỷ bị văng lại phía sau hơn 10 mét. Trương Tinh Sương không nhân cơ hội tấn công, xem ra nữ nhân này ngoài miệng nói là không giữ lời hứa, nhưng thật ra cô ta đã tuân thủ rồi. Cô ta chỉ phòng thủ chứ không phản kích, đây chính là nhường ba chiêu. Xem ra vẫn còn có chút phong độ. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, lợi dụng khoảng thời gian này để kích hoạt năng lượng đặc biệt của mắt phải trong 3 phút. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Tinh Sương, ngón tay của tôi hướng về phía trước, trong miệng của tôi gấp gáp hô lớn, cấp cấp như luật lệnh. Mười mấy đạo phù triện màu đỏ được đánh ra, chúng tự nhiên bốc cháy giữa chừng, đồng thời thích phóng ra hơn chục đạo pháp lực công kích. Uy lực chồng chất lên nhau tạo thành một sức mạnh, có lẽ không kém gì một hai đạo phù triện màu tím. Có chút thủ đoạn, chiều thứ hai rồi. Trương Tinh Sương hét lớn một tiếng, ngón tay lại co lại như gầy dây đàn. Ông một tiếng từ trong đồ hình bát quái trên la bàn phóng ra mấy đạo âm lôi. Chúng xuất hiện dày đặc, hình thành một quả cầu bảo vệ Trương Tinh Sương ở phía trong. Những luồng pháp lực từ những đạo phù triện màu đỏ đó đánh thẳng vào lớp âm lôi bảo vệ thân hình của Trương Tinh Sương. Cùng lúc với lớp âm lôi bị phá vỡ, năng lượng từ những đạo phù triện màu đỏ cũng bị triệt tiêu, coi như Trương Tinh Sương đã chống được chiêu thứ hai. Cô ta vẫn không hề phản kích, chỉ là tiếp tục lùi về phía sau để giảm bớt tác động vật lý truyền vào cơ thể. Trên người cô ta không hề có bất cứ một vết thương nào, sức mạnh của cô ta khiến cho da đầu của tôi tê dại. Nhưng tôi đã nhân cơ hội này nhanh như cướp xông vào trước mặt của Trương Tinh Sương. Khi mà kết giới âm lôi trước mặt cô ta biến mất, hai tay của tôi cầm chặt đại đao, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể dồn vào hai cánh tay. Không đợi Trương Tinh Sương kịp kêu lên, tôi đã thét lớn. Chiều thứ ba đỡ đao của ta đây. Thanh đại đao hừng hực liệt hỏa xé tan âm khí, một luồng sức mạnh khổng lồ được rót vào trong đó, chém thẳng vào vai của nữ nhân đáng chết đó. Nhanh như một tia chớp, tôi không dùng một đao pháp nào cả, chỉ có mấy chữ nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Trương Tinh Sương dường như là kinh hoàng kêu lên, bởi vì cô ta không thể ngờ được rằng tốc độ của tôi là có thể đạt tới trình độ như vậy. Nói trắng ra là vì đánh giá thấp đối phương, không coi trọng tôi, cho nên bây giờ cô ta mới bị động. Bất thình lình tôi tiến đến gần, rất nhiều pháp thuật đã quá muộn để kích hoạt. Cô ta chỉ có thể chống đỡ đối phương bằng phản ứng tạm thời. Hơn nữa tốc độ của thanh đại đao của tôi quá nhanh, nó giống như là một tia chớp, nửa chừng còn bốc ra hỏa diệm. Cho dù là Trương Tinh Sương cũng phải hoảng loạn. Trương Tinh Sương hét lên một tiếng, la bàn trên tay của cô ta hướng lên trên. ngón tay búng mấy cái tạo thành mấy loại chỉ quyết. Năng lượng được kích phát từ la bàn tỏa ra lấp lánh, rất nhiều đạo âm lôi được phóng ra. Phản ứng của cô ta vốn đã rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với nhát dao đã dùng hết nỗ lực của tôi. Không đợi pháp lực của la bàn đạt đến pháp lực cực điểm, nhát dao của tôi đã chém mạnh vào luồng năng lượng đó. Mấy đạo âm lôi đó bắn ra tứ tung, hỏa quang rừng rực, năng lượng từ chiếc la bàn bị đánh tan, đồng thời lưỡi đao của tôi cũng chém xuống la bàn. Nó giống như là một ngọn núi nặng nề đè lên chiếc la bàn vậy. Chỉ nghe thêm một tiếng kêu thảm thiết, chiếc la bàn Trương Tinh Xương đang cầm trên tay cũng đã bị rơi xuống đất. Đất bắn lên đến phần bụng của cô ta, có thể thấy vừa rồi cô ta đã phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Ba đạo âm lôi liên hoàn đánh trúng người tôi. Đây là sau ba chiêu Trương Tinh Xương bắt đầu phản kích. Thân hình của tôi lập tức bị đánh văng đi, vừa tiếp đất tôi vừa lăn nhanh mấy vòng. Ngọn lửa trên người của tôi được dập tắt, đồng thời giải phóng được sức mạnh khủng bố đó. Tôi lật người đứng dậy, nơi khóe miệng của tôi đã rỉ máu. Ở đằng kia Trương Tinh Xương đã giải thoát khỏi đám bùn đất dính đầy nửa người, khóe miệng, lỗ mũi đều chảy máu. Rất hiếm khi thấy Trương Tinh Xương bị thương. Nhìn cô ta cũng bị chảy máu, tôi cảm thấy rất thoải mái. Bà nữ quỷ nhận được lệnh từ sự liên thông tâm ý của tôi, bọn họ dừng lại giữa chừng mà không công kích. Đối phương đã giữ phong độ nhường tôi ba chiêu, tôi cũng phải tỏ ra quân tử một chút mới được. Trương Tinh Xương đưa tay sờ lên khóe miệng cùng lỗ mũi, nhìn vết máu trên ngón tay, ánh mắt của cô ta trở nên cực kỳ tàn khốc. Hiển nhiên cô ta đã nhận ra được điều gì đó. Trường Trần Nhân bây giờ mới nhận ra ta sao? Tới đây đến lượt người tấn công rồi. Cần phải nói trước, Trường Trần Nhân rất giữ chữ tín, thực sự đã nhường ta ba chiêu. Có điều trong mắt của ta, người chưa là cái gì ghê gớm cả. Tôi đứng vững như một tòa núi, hai tay cầm chắc thanh đại đao. Kỳ thật trong lòng của tôi đã có tính toán, thời gian còn lại 1 phút 50 giây, tôi có thể chống đỡ lại được. Nhưng không thể để cho Trương Tinh Xương nhìn thấy được điều này, nếu không hai chị em nhà này sẽ lại kiêu ngạo. Còn về sau này cô ta sẽ nhìn thấu, đó là việc của sau này, hiện tại tôi cần phải làm như vậy. Tốt, rất tốt, Phương Cương, ta thừa nhận, ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi, ta thực sự không nên nhường ngươi, rất thú vị, ngươi mới xuất đạo mới được mấy năm, vậy mà ngươi lại có thể đả thương bản chân nhân. Tuy nhiên do có ba nữ quỷ trợ chiến, nhưng mà ngươi là dưỡng quỷ sư, đây cũng coi là bản lĩnh của ngươi. Cũng được, bản chân nhân sẽ bắt đầu đấu nghiêm túc, xem rốt cuộc ngươi có được bao nhiêu cân lạng. Đừng nói rằng ngươi đã làm cho ta có hứng thú, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, hãy xem kiếm đây. Trương Tinh Xương cất la bàn đi, trên tay của cô ta cầm một thanh kiếm gỗ đào, tay trái bấm pháp quyết, thanh kiếm nhằm thẳng về phía của tôi mà đâm tới. Kèm theo phát quyết của cô ta, trời đất rung chuyển xung quanh, một đạo âm lôi bất ngờ từ trên trời cao giáng xuống tôi và ba nữ quỷ. Ánh chớp chói lòa nhưng lại không có âm thanh, quả thật là vô cùng khủng bố. Thân hình của nữ nhân đó phiêu hốt trong tích tắc, tốc độ của cô ta tăng vọt đến mức khó tin. Tôi mở mắt ra nhìn, khi đó mới tìm ra quỹ đạo của cô ta, thì vung thanh đại đao lên chém tới nhanh như tia chớp. Ba nữ quỷ tung đòn chống lại đạo âm lôi, âm khí, âm lôi cuốn vào nhau, toàn bộ cây cối xung quanh đều gãy đổ. Nước từ con lạch bị đánh tung lên hóa thành hơi nước. Tôi đã cùng Trương Tinh Xương cận chiến ở một chỗ. Thanh đại đao và kiếm gỗ đào va chạm vào nhau, phát lên những tiếng như là kim loại va chạm. Tôi cảm thấy kiếm pháp của đối phương đúng là xuất thần nhập hóa. Quỹ đạo phiêu hốt rất quỷ dị, khó mà lường trước. Nó vô cùng tà môn, kiếm pháp của cô ta vô cùng hoàn hảo. Thành thực mà nói, tốc độ ra tay của tôi có thể ngang bằng với cô ta. Nhưng nếu chỉ nói về kiếm thuật và đao pháp, tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng mà ưu điểm chính là thanh đại đao của tôi đủ lớn, diện tích phòng thủ của lưỡi đao có thể che kín hết gần cả cơ thể. Cho dù là phương vị xuất kiếm của cô ta có quỷ dị đến đâu, có những lúc chỉ cần thanh đại đao vung ngang, kiếm số sẽ chém vào bản rộng trên thanh đại đao, căn bản không thể đột phá được sự phòng thủ của tôi. Luận về sức mạnh khí công của cô ta không có vấn đề gì. Tôi đang ở trạng thái sử dụng năng lực đặc biệt của mắt phải, sức mạnh vô cùng. Nếu là bình thường tôi đã bị đánh ngã xuống đất từ lâu, nhưng lúc này tôi dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh đại đao. Diệm hỏa bốc lên từ thanh đại đao, tôi dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu với Trương Tinh Xương, hai bên bất phần thắng bại. Đó cũng là dựa vào ba nữ quỷ đã giúp tôi ngăn cản những phép thuật của Trương Tinh Xương không ngừng đánh ra. Nếu không với sự kết hợp giữa đạo pháp và võ thuật của cô ta, dù tôi có ở trong trạng thái mạnh nhất, chắc cũng chỉ có thể đỡ được vài đòn. 50 giây đã tiêu hao trong trận chiến tấn công và phòng thủ giữa hai bên. Trương Tinh Xương không ngừng phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên màn trình diễn của tôi đã đổi mới ấn tượng về tôi với cô ta. Pháp thuật ngưng binh thuật. Trong lòng của tôi thét lên một tiếng, pháp lực dâng sôi trào ngưng tụ thành một con sư tử khổng lồ. Con sư tử dương móng vuốt lao tới phá vỡ nhịp tấn công của Trương Tinh Xương. Cánh tay của tôi dùng lực tốc độ của thanh đại đao tăng vọt lên mấy vận. Thanh đại đao như là chớp quét tới trước mặt của Trương Tinh Xương. Nữ nhân này lộn ngược về phía sau tránh được thanh đại đao, đồng thời cô ta niệm động chú ngữ với một tốc độ rất nhanh. Tam sơn ngũ nhạc lôi tiêu lệnh, ngự sử vô cực chấn lôi phủ, yêu tà lạc lõng bất năng tị, quỷ quái âm hồn tề thành thương, ngân bạch tử hồng đa trùng diệm, mãn thiên điện quang hoàn vũ thanh, phiên thiên phục địa tổng biến nha, tà ma tiêu vong thế gian bình, quỷ vương bái phục lôi đế tọa, long hổ sơn hà thanh lôi mẫu, phụng lôi đế lôi mẫu lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Bàn tay bấm quyết của cô ta khẽ lật, sau đó đánh thẳng về phía con sư tử được tạo thành từ pháp lực. Loạt dương lôi liên hoàn được phóng thích ra, lần này khác hẳn với âm lôi. Tài của tôi ù đi như là gần điếc, mắt của tôi hoa lên, suýt chút nữa thì đã ngã xuống đất. Pháp thuật trưởng tâm lôi của Long Hồ Sơn là một bí pháp rất nổi tiếng trên đạo thượng. So với pháp thuật trưởng tâm lôi của những môn phái khác, pháp thuật trưởng tâm lôi của Long Hồ Sơn còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc trước đó tôi và Tiêu Ngọc còn đang ở trên không, bị lôi tâm trưởng của cô ta đánh trúng, cho nên hai chúng tôi mới bị rơi xuống con lệch. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy vẫn còn đáng sợ. Nếu không phải con lệch đó bất ngờ biến thành rộng ra và sâu hơn, vừa vặn đỡ được tôi, phải chăng là tôi đã ngã xuống đó mà chết? Từ độ cao như vậy rơi xuống đâu phải là chuyện đùa. Đến lúc này tôi lại tìm thấy được lôi tâm trưởng, bất giác tôi phải rùng mình. Cần phải biết được rằng vào thời điểm này cô ta không sử dụng lôi tâm trưởng dạng tức thời, mà là lôi tâm trưởng với một hình thái hoàn chỉnh. Đừng nói đến những thứ khác, chỉ nói đến uy lực nó đã vượt xa loại lôi tâm trưởng tức thời rồi. Cũng may mà lúc này pháp lực của tôi đang rất sung mãn, con sư tử năng lượng ngưng khí thành binh cũng rất lợi hại. Nếu không nhất định nó sẽ không chịu nổi bi pháp lôi tâm trưởng như vậy. Liên quan về lôi tâm trưởng, Mao Sơn Quỷ Môn cũng có những bí pháp độc môn, nhưng chúng đều nằm trong quyền bí thuật thứ hai, tôi căn bản không có thời gian để lĩnh ngộ. Tôi vẫn chưa thể phát hiện ra pháp thuật lôi tâm trưởng, cho dù tôi đang ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất. Thứ bí pháp đó cần phải có thời gian để tập luyện. Hơn nữa, sư phụ của tôi sớm đã không còn, không có sự hướng dẫn của các trưởng bối, hoàn toàn chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân tôi. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác với Trương Tinh Xương, cô ta được cha cô ta hướng dẫn. Nguồn gốc xuất thân của con người không thể là lựa chọn. Hiển nhiên là Trương Tinh Xương xuất thân trong môi trường tốt nhất trong giới phường sĩ, có một người cha danh chấn thiên hạ như vậy. Bản lĩnh của cô ta đương nhiên là rất cao. Còn tôi, tất cả mọi thứ đều phải tự mình trải nghiệm, cho nên tôi chỉ có một nửa thành quả, nhưng biết cãi lý với ai đây? Sư tử ngẩng đầu lên trời mà gầm thét, hai bàn chân to lớn của nó đối mặt với lôi tâm trưởng. Thân hình của con sư tử năng lượng trực tiếp bị lôi tâm trưởng đánh tan. Bị sức lực kiên dẫn, tôi cảm thấy ngực của mình như có một nhát búa tạ đập vào. Bộ một tiếng, thân hình của tôi ngã nhào trên mặt đất, máu mồm máu mũi ọc ra. Tôi nghiến răng vùng tay, thanh đại đao bay ra khỏi tay của tôi. Trương Tình Sương sau khi đánh ra một đòn lôi tâm trường bá đạo, cô ta còn ở trên không trung vừa điều hòa khí huyết, vừa điều khiển âm lôi oanh kích ba nữ quỷ. Nhìn thấy tôi bị đánh văng đi, cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta không nghĩ được rằng tôi lại dám quăng thanh đại đao đi. Đợi cho đến khi cô ta định thần trở lại, thanh đại đao nặng nề đã đánh mạnh vào người của cô ta. Tôi còn nghe như là tiếng lách cách, đó có thể là tiếng xương của cô ta bị gãy. Chỉ nghe Trương Tình Sương hét lên một tiếng thảm thiết, bình một tiếng thân hình của cô ta rơi xuống đất. Cùng lúc đó ba nữ quỷ bị trúng âm lôi, cả ba đang điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Họ nằm lăn quay ra bãi cỏ, cả ba nữ quỷ không thể gắng gượng dậy, thân hình chập chờn, cả ba đều đã bị thương rất nặng. Lưng của tôi đập vào một thân cây lớn, cả cái cây rung lên bần bật. Tôi hiểu rõ ràng cánh tay trái và ba chiếc xương sườn của tôi đã bị gãy, nhưng xem ra Trương Tinh Xương không thể chịu đựng được nữa. 2 phút 46 giây cuộc đấu ngắn ngủi đã kết thúc. Đấu ngang bằng với Trương Tinh Xương một trận tôi cảm thấy rất mãn ý. Có lẽ Trương Tinh Xương sẽ cảm thấy rất phiền muộn khi bị thương chăng? Ngày trước tôi bị cô ta đánh đuôi chạy như là thỏ. Ngày hôm nay tôi có thể giao tranh bất bại với cao thủ đứng đầu lớp trẻ. Đây đúng là một bước nhảy vọt lên trời. Sư phụ, người nhìn thấy chưa? Đồ đệ rất mạnh phải không? Đồ đệ đã đánh ngã Trương Tinh Xương rồi đấy. Tôi ngồi dựa vào gốc cây lớn, tuy không đứng dậy được nhưng tôi vẫn ngẩng đầu lên mà hét. Tôi đã đánh ngã được Trương Tinh Xương, đánh ngã được Trương Tinh Xương rồi. Tiếng hét của tôi vang vọng từng hồi. Nhìn thấy Trương Tinh Xương đang chật vật ngồi trên mặt đất ở đằng xa, trên mặt cô ta toàn là máu. Sau đó tôi cười lên như điên cuồng. Là cực sinh bi không tự chủ được, máu mồm chảy ộc ra. Phải chăng là do tôi đã quá kích động? Đáng chết! Ở đằng xa, Trương Tinh Xương nghiến răng chửi mắng. Cô ta cũng đang ộc ra máu, nhưng cho tới lúc này trên tay của cô ta vẫn cầm chắc thanh trường kiếm. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta vẫn còn rất mạnh. Cả hai bên nhất thời đều không thể dậy được. Tôi nhìn thấy Trương Tinh Xương lấy viên thuốc giả uống. Trong lòng của tôi cũng biết viên thuốc mà cô ta đang dùng nhất định là loại thuốc tốt. Vết thương nặng đến mấy cũng có thể mau chóng lành lại. Đây là thứ mà những tán tu như tôi không thể theo kịp. Tôi chỉ có thể dựa vào năng lực tự chữa lành của bản thân. Lúc này tôi đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Theo thời gian trôi qua, vết thương của tôi dần dần lành lại. Vừa mở mắt ra, tôi liền thấy Trương Tinh Xương cũng đang mở mắt ra nhìn. Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau ở giữa chừng. Trương Tinh Xương hừ lạnh một tiếng. Phương sư đệ, ta nhận lời với ngươi, nói lời phải giữ. Sau khi tình huống ở quỷ cục này kết thúc, khi nào thì ngươi tới Mang Sơn thì báo tin cho ta. Một lời đã định cũng coi như đó là sự đền bù cho những gì ta đã làm ngày trước. Ta sẽ giúp ngươi phá giải mộ táng cục trên núi Mang Sơn, khống chế không cho hai lão quỷ áo tím làm điều ác là được. Đà tạ sư tỷ, có sự giúp đỡ của sư tỷ tôi có thể mạnh dạn đến Mang Sơn rồi. Tuy nhiên việc này cũng không vội. Thời hạn tôi hứa với hai lão quỷ vẫn còn rất lâu. Khi nào tôi đi tôi sẽ thông báo cho sư tỷ. Việc cấp bách nhất chính là ở đây chúng sẽ thành lập nên một liên minh đối phó với thế giới bên ngoài. Nói rất hay, có bản lĩnh đấu với ta như vậy, có tư cách làm đồng minh, nhưng mà ta cần phải hỏi ai sẽ nghe theo ai. Trương Tinh Xương nghiêm túc nói, đương nhiên là phải nghe lời của tôi. Phổ giao tử đại danh đỉnh đỉnh đương nhiên không khuất phục dưới người khác được, nhưng mà tôi vốn không quen nghe lời người khác. Thế này đi, chúng ta đối xử bình đẳng với nhau thì sao? Có chuyện gì cùng bàn bạc, ai có lý sẽ nghe theo người đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi biết nữ nhân này tuyệt đối không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của tôi, đành phải thay đổi theo một cách khác. Trương Tình Sương có tư cách để cho tôi làm chuyện này. Một lời đã định. Trương Tình Sương chăm chú nhìn tôi, sau đó cô ta nhắm mắt lại, tiếp tục điều chỉnh hơi thở, không còn để ý tới người khác. Cô ta đúng là quá ngạo mạn. Tôi thầm bĩu môi. 2 giờ 50 phút sau giờ Tí, trời tối âm u, không có ánh trăng sáng, gió núi gầm thét, quỷ quái kêu gào. Loại môi trường này có thể dọa chết rất nhiều người sống. Nhưng đối với tôi mà Trương Tinh Sương mà nói, hoàn toàn không phải là vấn đề. Phương Cường sư đệ, được rồi, ta không thể nhận ra được. Thể chất của ngươi thật là đặc biệt, chỉ mới mất một chút thời gian, xương gãy của ngươi đã lành lại, thật là thú vị. Trương Tinh Sương đi ở phía trước, cô ta dùng thoa gỗ mới kẹp tóc lại, sau đó xoay đầu nhìn tôi mà nói. Trường sư tỷ, đừng có mỉa mai tôi như vậy được không? Nhìn sư tỷ kia đúng là sinh long hoạt hổ, rõ ràng là gãy mấy cái xương sườn, vậy mà đã không còn dấu hiệu bị thương nữa. Đừng nói là loại thuốc sư tỷ dùng đã là loại thượng hạng, chỉ nói năng lực tự phục hồi của sư tỷ đâu thua gì tôi đúng không? Thương thế của sư tỷ phục hồi nhanh hơn so với tôi rất nhiều, lại vừa uống thuốc vừa tự chữa lành, còn muốn kích thích tôi đến chết sao? Hiện tại sư đệ vẫn còn đau lắm. Sư tỷ có thể cho sư đệ mấy viên thuốc để đệ tử sử dụng được không? Thực sự chưa bao giờ gặp một người keo kiệt như sư tỷ. Tôi cố ý nói như vậy, dù sao thì miệng tôi nói ra những lời không làm cho mình trở nên thấp kém là được rồi. Tôi phát hiện ra con người của Trương Tinh Sương, cô ta thích những người cứng đầu. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần họ biểu hiện như vậy, cô ta sẽ nhìn nhận bằng một ánh mắt khác. Ngược lại, nếu cố tình tỏ ra mềm yếu hoặc là dở giọng bợ đỡ, nhất định sẽ bị cô ta coi thường. Đây là đặc điểm của Trương Tinh Sương so với những người khác, cô ta không hề có cảm tình với đám nam nhân. Vì vậy, nói chuyện với nàng không thể mềm mỏng, lúc cần cứng rắn nhất định phải cứng rắn. Nếu không, tuy rằng cô ta không nói ra, nhưng trong lòng sẽ xem thường người khác. Hai chị em nhà này thực sự có rất nhiều vấn đề, nhưng tôi cần phải đồng minh vững chắc, cho nên chỉ biết nói như vậy. Người đúng là một viên không phải là tiền sao? Người có biết một viên đan dược này có thể bán được bao nhiêu tiền không? Long Hồ Sơn tuy gia thế lớn, nhưng mà tiền không phải gió mang đến. Hơn nữa năng lực tự chữa bệnh của ngươi mạnh như vậy, không bao lâu sau đã tự hồi phục như trước, tại sao lại phải lãng phí đan dược? Nếu như ngươi thực sự sắp bị đánh chết, sư tỷ ta sẽ không tiếc đan dược. Vì vậy ngươi cứ yên tâm là được rồi. Đồ mồm miệng gà như là quả đó. Tôi chỉ tay vào Trương Tinh Sương nói ra một câu như vậy. Cái gì gọi là tôi bị đánh gần chết? Đây là có ý gì? Nếu nhận nói chuyện đúng là tổn âm đức. Sư đệ, nóng tính sẽ có hại cho vết thương. Xem điều bộ của người kia, người vẫn còn là đồng tử phải không? Chú ý bảo dưỡng, đừng để đến lúc cần đến. Trương Tinh Sương còn chưa nói xong, nhưng mà ai cũng hiểu được cô ta muốn nói gì. Tôi tức giận sắp nhảy đến dựng cả lên. Một khuê nữ có nhà đại gia tại sao lại ăn nói lung tung như vậy? Có còn ra dáng một khuê nữ danh môn nữ không? Trưởng môn nhân Long Hồ Sơn biết con gái của mình ăn nói như vậy, sau này gặp lại ông ta tôi nhất định phải cho ông ta biết mới được. Tôi chỉ có thể nhắc tới Trương Khách Thuần, bằng không tôi thực sự không thể áp chế được Trương Tinh Sương. Nữ nhân này độc đoán bá đạo, tôi rất muốn đánh chết cô ta. Chỉ là thời hạn 3 phút đồng hồ đã biến mất, trạng thái năng lượng đặc biệt hết rồi, còn chưa qua giai đoạn đệm. Lúc này nếu cố cưỡng hành nhất định tôi sẽ bị chết, cho nên tôi chỉ có thể nói đến như vậy, không nên thực sự chọc tức nữ nhân này. Người dám sao? Người nếu là dám nói nhảm với cha và huynh đệ tỷ muội của ta, ta sẽ lột da của ngươi. Trương Tinh Sương trợn mắt hung hăng liếc tôi một cái. Ánh mắt của cô ta khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi nói Trương sư tỷ, chỉ là nói đùa mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy có được hay không? Trong lòng của tôi ớn lạnh, tôi chỉ có thể kéo đề tài lại. Ánh mắt của Trương Tinh Sương có chút hung ác. Tôi cũng không muốn bị nữ nhân này ghi giận, chỉ có thể nói một câu lấy lui làm tiến mà thôi. Coi như là ngươi biết điều, oái, đừng lên tiếng. Trương Tinh Sương đột nhìn về phía trước, cô ta xua tay ra hiệu. Tôi và ba nữ quỷ đều tránh vào ven đường núi. Cô ta cũng ẩn mình đi. Lúc này cô ta đang ở rất gần tôi. Từ thân thể cô ta tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Sư tỷ, mùi hương của sư tỷ. Tôi chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở. Người ngửi cái gì vậy? Đáng ghét. Trương Tinh Sương trợn mắt nhìn tôi, sau đó cô ta hư không họa phù. Mùi hương không thể ngửi được nữa. Đạo hành của nữ nhân này quá cao thâm, khóe mắt của tôi giật giật. Dù sao đạo hạnh của tôi còn kém xa cô ta rất nhiều. Chỉ khi ở trạng thái đặc biệt tôi mới dám phân tài cao thấp với cô ta. Đây cũng là bản lĩnh phải không? Ai dám nói không phải, hãy ra mặt đi, tôi đảm bảo sẽ không nôn lên người đó. Bà còn Cường thì lông đỏ hiện ra trong đám sương mù dày đặc, thân hình của chúng lắc lư, ánh mắt dữ tợn nhìn khắp nơi. Trong cổ họng chúng phát ra những tiếng gầm gừ rất ghê sợ. Thân hình bằng da bằng thịt của chúng đầy những vết rách, nhưng không có máu chảy ra. Chưa nói đến bộ dáng gớm ghiếc đáng sợ của chúng, trên người của chúng tỏa ra một mùi hôi thối. Trường tình xương bịt mũi tỏ ra kinh tởm. Tôi ngẫm nghĩ một chút sau đó lấy ra một cái khẩu trang mới đưa cho Trương Tinh Sương. Cô ta nhìn tôi rồi gật đầu, tiếp theo cô ta đeo khẩu trang vào. Tôi cũng đeo khẩu trang và còn đeo thêm kính bảo hộ. Bất chợt tôi cảm nhận có một ánh mắt lạ lùng đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Tôi giật mình thầm nguyền rủa. Thứ nữ nhân này khó phục dịch, tôi chỉ có thể tháo chiếc kính bảo hộ đưa cho cô ta. Có phải là đồ mới không? Trương Tinh Sương nhỏ giọng hỏi, lông mày của tôi giật giật, tôi gật đầu. Đến lúc này Trương Tinh Sương mới đeo kính bảo hộ. Người phụ nữ này không phải là loại kén cá chọn canh bình thường. Cũng may mà cô ta không phải là phu nhân của tôi. Bằng không thì cuộc đời tôi coi như là kết thúc. Không hiểu tại sao trong lòng của tôi lại nổi lên một ý nghĩa như vậy. Đột nhiên trong đầu của tôi hiện lên một câu hỏi. Quan hệ của sư phụ và Trương Khách Thuần giống như anh em kết nghĩa. Trong thời đại này liệu có còn loại hứa hôn từ trong bụng không? Nếu như có Trương Tinh Sương và tôi... Nghĩ đến đây thì bất giác tôi rùng mình, trong lòng của tôi thầm cầu khấn. Sư phụ, sư tổ bảo hữu, đừng bao giờ làm chuyện như vậy. Đột nhiên cảnh tượng sư phụ đưa tiểu muội về nhà xuất hiện trước mặt của tôi. Nhớ lại những lời sư phụ tôi đã nói rằng, hy vọng sau này tôi và tiểu sư muội sẽ trở thành vợ chồng. Đừng có lo lắng, sư phụ sẽ không đem chuyện sắp đặt hôn nhân từ trong bụng cho đệ tử đâu, đã có trời xanh bảo hộ. Bà còn Cường thì lông đỏ đã đi xa, Trường Tình Sương hồ nghi đưa mắt nhìn tôi. Vừa rồi ngươi đang nghĩ như vậy, thần thái của ngươi rất quái lạ, nói mau phải chăng có liên quan đến ta? Nơi nhận đáng chết này phải chăng đã quá mẫn cảm rồi? Tôi thầm nguyền rủa nhưng tôi không dám nói ra những gì mình đang nghĩ. Tôi sợ đã bị nữ nhân này đánh chết. Tôi vội vàng nặn ra một nụ cười nói. Đâu có, vừa rồi đệ tử nghĩ đến lúc đệ còn nhỏ có những việc rất buồn cười. Khi đó sư phụ rất thú vị. Sư phụ đã nói với tôi bắt đầu nói dối. Trương Tinh Sương sốt ruột nói. Đi thôi, đã đến lúc phải lên đường rồi. Câu nói của tôi đã bị cắt ngang. Nguy hiểm quá. Tôi thầm đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Rồi vội vàng bắt kịp tốc độ của nữ nhân đó. Bà nữ nhân quỷ bay theo bên cạnh tôi. Tôi thì thầm nói. Tranh thủ trong thời gian này có một số thông tin cần phải nói cho sư tỷ biết. Chúng ta vừa đi vừa nói. Được, ta sẽ rửa tai lắng tai nghe. Chủ đề này được Trương Tinh Sương rất quan tâm. Cô ta lập tức bị thu hút vào chủ đề này. Tôi bước nhanh về phía trước. Tôi đi sánh ngang bên Trương Tinh Sương. Lần này cô ta không đi ở phía trước mặt của tôi nữa, cũng coi như có chút nể mặt. Tôi liền thuật lại một cách có hệ thống những sự kiện sau khi tôi đột nhiên bị chuyển tới không gian kỳ quái của con tàu vô hạn huy hoàng. Ngoài trừ những việc có liên quan đến tôi, điều gì có thể nói được tôi đã nói hết. Trọng điểm vẫn là ký ức của toàn lãnh am. Trương Tình Sương nghe thấy rất nghiêm túc, cô ta đi chậm lại. Giữa đường chúng tôi gặp phải hơn chục con hành thi và quỷ quái. Chúng tôi đều giữ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cho nên chúng tôi đều né tránh không muốn xung đột với những thứ quỷ quái này. Bởi vì điều này hoàn toàn không cần thiết. Trương Thịnh Sương đột nhiên đứng lại, cô ta quay đầu lại nói với tôi. Hóa ra người chỉ có 3 phút đồng hồ. Đúng vậy, hiện tại đã là đồng minh rồi, đương nhiên tôi phải trung thực hơn một chút. Lại nói tôi không thể giữ kín vấn đề này trong một thời gian dài. Không bằng tôi nói thẳng ra, như vậy sẽ thẳng thắn hơn. Vốn tưởng rằng Trương Tinh Sương chú ý tới suy nghĩ trong đầu của tôi. Nhưng mà không ngờ cô ta đột nhiên lại nói ra một câu sát thương như vậy. Câu nói này nghe ra có vẻ rất bình thường. Nhưng trong đó có quá nhiều hàm ý. Tôi đâu phải là kẻ ngốc, làm sao tôi không hiểu được sự chế giễu của nữ nhân đáng chết này. Cảnh cáo sư tỷ đừng có quá đáng, nếu không đệ nhất định sẽ nói cho trưởng môn sư thúc đấy. Một lần nữa tôi lại đem Trương Khách Thuần ra đe dọa. Nữ nhân này không sợ ai ngoài phụ thân. Tôi đã hiểu được điều này cho nên mới lấy ông ta ra để khống chế nữ nhân này. Nụ cười trên khuôn mặt của Trương Tinh Xương đông cứng lại. Cô ta hừ lạnh mấy tiếng bỏ qua đề tài này. Cô ta lạnh lùng nói: đừng để cho ta bắt toàn lãnh am, nếu không nhất định cô ta sẽ có kết quả không tốt đẹp gì. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông dám tính kế với bản chân nhân, muốn chết. Đôi mắt của cô ta đầy sát khí. Tôi sửng sốt, đến lúc này tôi mới ý thức được tính cách sát phạt quả quyết của Trương Tinh Xương không khác gì nam nhân. Đây có còn là nữ nhân nữa không? Chẳng lẽ đây lại là một con dã thú trong bộ dạng của một nữ nhân? Tôi chỉ dám lẩm bẩm từ trong đáy lòng chứ không dám nói ra miệng. Còn búp bê đâu, đưa cho ta xem. Trương Tinh Xương đưa tay ra, tôi ngẫm nghĩ rồi lấy con búp bê trong ba lô. Trương Tinh Xương giật lấy ngay, cô ta lật đi lật lại một hồi rồi cười nhạo nói: ta có cách phá giải phong ấn, thả nữ nhân đó ra ngoài mà không làm tổn hại đến âm hồn của cô ta. Tôi ngạc nhiên nhìn Trương Tinh Xương, không ngờ vấn đề nan giải này đối với cô ta lại không phải là một vấn đề. Nhưng mà... Trương Tinh Xương quay người lại, trong lòng của tôi trở nên trầm trọng. Âm hồn này được nuôi dưỡng quá khủng bố, không gian ở đây hoàn toàn được thiết kế dành riêng cho cô ta. Nói trắng ra là toàn lãnh am chỉ có thể vận dụng sức mạnh của phong thủy cục. Thực lực của bản thân cô ta không quá đáng sợ, nhưng vì dẫn dụ tới phong thủy sát đã hoàn toàn bị nữ nhân này khống chế. Chúng ta đơn giản không chịu được một cú đánh của cô ta. Thả cô ta ra ngoài hậu quả sẽ rất khó lường. Sư tỷ cũng không chắc sẽ đối phó được với âm hồn của toàn lãnh thiền. Tôi thực sự kinh ngạc. Đổi một không gian khác thì sao, nhưng đây là sân nhà của toàn lãnh thiền, rất khó để ổn thỏa. Ta thấy phương thức trở về điểm không gian trùng lập có người nói đến là đáng tin cậy hơn. Đúng rồi, 3 giờ sau khi mà ngươi biến mất, tôi đột nhiên xuất hiện trên con tàu ma này. Còn ngươi ở đây nhiều ngày, nếu tính như vậy tốc độ thời gian của hai nơi không giống nhau, nó có sự khác biệt là rất lớn. Trương Thịnh Sương đưa trả lại cho tôi con búp bê, cô ta cau mày nói: quả nhiên tốc độ thời gian là khác nhau, bội số cụ thể không biết được rõ, nhưng có vẻ như kỳ quái hơn so với tốc độ thời gian âm ti và không gian nguyên thủy. Cất con búp bê đi, tôi trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho Trương Tinh Sương tiếp tục bước đi. Chúng tôi phải nhanh chóng trở về với đồng đội, tôi càng sớm càng tốt. Đám người Kim Ngọc Hoa theo sau yên lặng không nói quá nhiều, nhưng bọn họ đều lén lút quan sát Trương Tinh Sương. Hiển nhiên bọn họ rất tò mò về nữ nhân hung hãn này. Trông rất xinh đẹp, tới đây nào, sư tỷ ôm một chút. Trương Tinh Sương đột nhiên nhìn về phía Tiểu Tiên. Tiểu Tiên nhảy lùi lại sau lưng của tôi, hai tay của Tiểu Tiên vòng qua cổ tôi. Cô ta sợ hãi chớp chớp đôi mắt to mà lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu quỷ nhát gan, chẳng lẽ đại tỷ lại có thể ăn thịt ngươi sao? Ồ, Tiêu Ngọc đúng không? Trông rất ngây thơ, giống như là sư muội Ngụy Kỳ của ta vậy. Ta không có ngây thơ. Tiểu Ngọc như là con nai sợ hãi núp sau Kim Ngọc Hoa đang làm mặt lạnh, sống chết cô ta cũng không dám lại gần Trương Tinh Xương. Kim Ngọc Hoa trừng mắt nhìn Trương Tinh Xương, cô ta nắm tay Tiêu Ngọc thị uy. Phương Cương, ngươi không nói gì sao? Trương Tinh Xương tỏ ra không vui. Sư tỷ, bọn họ còn chưa quen với sư tỷ, về sau sẽ tốt lên thôi. Tôi chỉ có thể vừa lau mồ hôi lạnh vừa thu dọn hậu quả. Thôi bỏ đi, không nên cưỡng cầu. Trương Tinh Sương tự tìm cách rút lui khỏi cục diện ngượng ngập. Tôi thở phào nhẹ nhõm kéo Tiểu Tiên nhỏ bé về phía trước. Tôi cốc vào trán Tiểu Tiên một cái rồi đặt Tiểu Tiên ngồi trên vai. Sư tỷ, trong phần ký ức đó toàn lãnh thiền là một cô gái rất biết nói đạo lý và rất thiệt lương. Âm hồn của cô ta... Sau bao nhiêu năm đã trôi qua, âm hồn cô ta được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của oán khí. Ngươi cảm thấy cô ta vẫn còn thiệt lương sao? Ta nghĩ cô ta phải rất hung dữ, chúng ta tốt nhất không nên mạo hiểm. Nếu là cha ta hay là đạo hoa bá bá có ở đây, chúng ta trực tiếp thả âm hồn cô ta ra cũng không sao, ít nhất chúng ta cũng không thể chiến bại được. Còn hiện tại chúng ta đang rất bị động, Toàn Lãnh Ngam, đừng để bản chân nhân bắt được ngươi, nếu không... Trương Tinh Sương nắm chặt hai tay, vẻ mặt hung tợn đáng sợ, toàn thân khí thế bừng bừng. Ba nữ quỷ bị dương khí chấn động run lên lẩy bẩy. Cẩn thận, đừng làm cho họ bị thương. Tôi liền tiếng nhắc nhở Trương Tinh Sương. Thực xin lỗi, ta không quen ở cùng với quỷ vật, ba chị em đừng sợ, bản chân thân không làm tổn thương mọi người đâu. Trương Tinh Sương vội vàng xoa dịu. Tôi cười khổ lắc đầu, có nói gì đi chăng nữa, sự xuất hiện của Trương Tinh Sương đã quyết định hành vi và tính cách của cô ta, cho khó chiều theo cũng là chuyện bình thường. Đoàn người chúng tôi tiếp tục đi, chân trời đã bắt đầu sáng lên. Tôi đã nhìn thấy lão Hùng đứng trên tảng đá, trong lòng của tôi rất kích động. Đôi mắt của lão Hùng rất tinh, từ phía rất xa đã phát hiện ra chúng tôi. Ông ta vẫy vẫy bàn tay to lớn của mình mà kêu lên, đầu lĩnh đã quay trở lại. Vừa nói ông ta vừa vác thanh đại đao nhảy xuống khỏi tảng đá và nhanh chóng lao đi. Mặt cỏ đầy vũng bùn bị dẫm nát, trông ông ta giống như là một con bò điên. Mấy người coi như đã trở lại, mọi người đều rất lo lắng. Đầu lĩnh không bị thương chứ? Oái, cô nương này đẹp quá, đầu lĩnh được lắm. Trên đường bỏ chạy còn lừa được cả gái đẹp nữa sao? Quả nhiên là rất có thủ đoạn. Cô nương này quá đẹp, rất xinh đẹp. Lão Hùng chạy đến phía trước, phát hiện thấy bên cạnh tôi có một mỹ nữ, nhất thời không kiềm chế được buột miệng nói ra. Lão Hùng cầm miệng. Tôi cuống lên mà nói, nhưng đã quá muộn rồi. Nhìn thấy lão Hùng ôm má ngã văng đi, thân hình của ông ta giống như một quả bóng lăn nhanh trên mặt đất, đồng thời hét lên những tiếng kêu đầy thê thảm. Trần Tình Sương lạnh lùng thu chân trái lại, mang theo ba lô chống nước, cô ta không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Tôi có cảm giác như trông thấy Đồng Lăng sư tỷ xuất hiện. Xa xa nghe thấy động tĩnh, đám bằng hữu vội vàng chạy tới, tất cả đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ. A Di Đà Phật. Hư Không Hòa Thượng chắp hai lòng bàn tay niệm một câu Phật hiệu, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn về phía của Trương Tinh Sương đang tiến lại ngày càng gần hơn. Ánh mắt của ông ta có chút kỳ lạ. Vì hòa thượng này không biết nhìn một cô nương bằng ánh mắt như vậy có thỏa đáng không? Tôi không biết nói gì hơn nữa. Xem ra vị hòa thượng đáng chết này đã đoán ra, nữ nhân này không phải Trương Tinh Sương thì cũng là Khổng Phi rồi. Trong lòng của ông ta đang mừng rỡ vì có được một đồng minh cao thủ. Cảm giác như được uống thuốc tăng cường liên minh vậy, cho nên ông ta mới thất thần như thế. Thiện tài, không biết đạo hữu đây là... Đại Hòa Thượng nhìn Trương Tinh Sương đang đi tới gần, cất tiếng thăm dò. Đại sư Hư Không Hòa Thượng có phải không? Xin chào. Phương Cường đã nhắc tới đại sư với tôi. Rất vui được gặp gỡ đại sư. Tôi là Trương Tinh Sương, người của Long Hồ Sơn. Trong không gian nguyên thủy đạo hiệu là Phù Giao Tử. Rất mong sư phụ và chư vị đồng đạo chiếu cố. Trương Tinh Sương chắp tay chào, thái độ cô ta không có gì đáng truy trách. Hiển nhiên cô nương này chưa đến mức hư hỏng. Cũng không coi mình là một nữ đạo sĩ, luôn tự xưng là tôi, không nhắc nhở tới danh hiệu chân nhân quả là rất sảng khoái. Phổ Giao chân nhân hoan nghênh cô. Hư Không Hòa Thượng mỉm cười nhìn cô ta mà nói. Ở bên cạnh tôi đỡ lấy lão Hùng đang ôm cầm, nhìn máu mồm máu mũi ông ta chảy ra, tôi lắc đầu nói. Lão Hùng, cố tật của ông thật sự cần phải thay đổi, một số phụ nữ giống như là xương rồng có gai. Ông dám đụng chạm đến họ, kết cục sẽ là xích đầu mẻ chán. Nghe rõ rồi chứ, mỹ nhân này là Phù Giao Tử đại danh đỉnh đỉnh, là một đại sư diệt yêu trừ quỷ không hề chớp mắt, thủ đoạn cao cường, ngay cả Ngọc Tỷ chân nhân cũng không theo kịp. Ông còn dám đùa dẫn với cô ta? Thực sự ông ăn tay gấu gan báo rồi sao? Tôi thật là ngưỡng mộ ông lắm. Đầu lĩnh, sao không nói sớm hơn? Nếu biết nữ nhân này không thể đắc tội, tôi đã không dám vô lễ với cô ta. Ôi, dụng mất răng rồi, may quá nó còn chưa rơi. Lão Hùng kêu lên thảm thiết, tôi tức tối đập vào lưng của ông ta một cái. Chỉ vào mũi của ông ta tôi nhỏ giọng mắng. Cái gì nói tôi không dám đắc tội chứ. Nói thật cho ông biết, mấy tiếng đồng hồ trước tôi đã đánh cho cô ta một trận phải ngã xuống đất. Phương sư đệ, ngươi đang nói cái gì đó vậy? Trương Tinh Sương đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi mà hỏi. Tôi cảm thấy toàn thân của mình chấn động. Sát khí lạnh lẽo bắn ra từ mắt của nữ nhân đáng chết, xuyên qua một khoảng cách rơi vào người của tôi. Chẳng lẽ nữ nhân này tai thính như vậy sao? Tôi cố ý hạ giọng, cô ta vẫn còn nghe thế hay sao? Hắn không dám chậm trễ, vội vàng nặn ra một nụ cười, giơ tay hét lớn. Phổ giáo sư tỷ, tôi đang giáo huấn cho lão Hùng nói năng không biết giữ miệng. Lão ta cũng biết mình sai. Trong lòng lão ta đang phản tỉnh lại hành vi sai lầm của mình, đảm bảo sau này không tái phạm nữa. Tôi đâu có. Lão Hùng đang định mở miệng biện luận, nhưng lão ta đã bị tôi đá cho một cái, cho nên đành nuốt nửa câu nói còn lại, không dám nói tiếp. Ồ, thật vậy sao? Trương Tình Sương từ xa xa nhìn tôi cười lạnh. Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp. Đúng là như vậy. Đầu lĩnh, không phải đầu lĩnh nói rằng đã giáo huấn cho con ta một bài học rồi sao? Trông có vẻ không giống... Lão Hùng trầm giọng hỏi. Cút! Tôi không biết chút giận vào đâu, chỉ nhỏ giọng mắng. Đầu lĩnh chẳng văn minh chút nào cả. Thân hình to lớn của lão Hùng loạng choạng bước đi, vừa đi vừa dùng tay áo lau vết máu trên khuôn mặt. Cú đá của Trương Tinh Sương tuy mạnh nhưng đó chỉ là để giáo huấn mà thôi, không vận dụng khí công. Nếu không, gầm của lão Hùng sẽ bị đá ra nát vụn, mặt mũi sẽ sưng vù lên. Trương Tinh Sương không ra tay tàn nhẫn, đương nhiên ông ta cũng không chấp nhận. Ông ta bước đến trước mặt của nữ nhân nói. Ồ, hóa ra là Trương Tinh tỷ giá đáo, thật lễ không nghênh đón từ xa. Lão Hùng là một người thô lỗ, thật lễ rồi, mong tỷ không có trách tội. Vừa nói, lão vừa vò đầu bứt tai giả bộ cười mà nói. Khóe mắt của tôi giật giật, tôi cảm thấy lão Hùng này rất đáng đánh đòn, nhưng lão ta cũng biết xu nịnh. Vấn đề là Trương Tinh Sương không thích kiểu xu nịnh này, tôi liền mỉm cười đi tới. Định bụng xem lão ta sẽ bị cô ta xử lý như thế nào, nhất định sẽ là rất thú vị đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.